có khi cũng đã có những đứa trẻ với nhau rồi. Anh đừng như vậy, quá khứ qua rồi thì để nó qua đi. Bây giờ chúng ta phải sống ở hiện tại lẫn cả tương lai chứ. Anh nhìn xem, anh đang có sự nghiệp rất phát triển, đang từng ngày đi lên, anh phải vui mừng mới đúng chứ. Tôi cố gắng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt, nhưng mà tâm trạng của Hùng hôm nay thật sự là không ổn. Anh mặc kệ những lời tôi nói, nhìn tôi rất lâu, rồi bất thình lình anh ôm tôi vào lòng năn nỉ. Nguyệt, mình quay lại được không em? Anh hứa, hứa sẽ lo cho em tất cả, không để em thiếu thốn cái gì cả. Anh hứa sẽ yêu em, chăm lo cho em, chạy án giúp bố em. Anh Hùng, anh đừng như vậy nữa. Chúng ta đều đã đi qua tuổi trẻ, đoạn tình cảm mới chấm hết rồi, anh nên thoát ra đi. Anh không làm được, anh rất yêu em Nguyệt ạ. Anh cảm thấy khó chịu khi em với anh ta bên nhau hạnh phúc. Anh rất khó chịu khi nghĩ đến việc mỗi tối em ngủ cùng với anh ta, cười đùa với anh ta. Anh rất khó chịu khi mà em tuyệt tình gạt đi tình cảm của chúng mình. Anh không làm được Nguyệt ạ. Hùng càng nói càng ôm tôi chặt hơn. Tôi có làm thế nào cũng không đẩy được anh ra, chỉ biết hít một hơi sâu, tuyệt tình nói ra những lời tàn nhẫn, nhưng cũng là những lời thật đáy lòng của tôi. Anh Hùng, em yêu anh ấy. Em nói dối, em không phải là như vậy, có đúng không? Nguyệt, mình đã hứa bên nhau suốt đời cơ mà. Em xin lỗi nhưng đó là sự thật, em yêu chồng của em. Anh không tin. Hùng lắc đầu, anh nhìn tôi. Vào khoảnh khắc muốn nhướn người lên ôm tôi một lần nữa, thì một giọng nói đột nhiên, lạnh đầy quen thuộc bất chợt vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của chúng tôi. Bóng dáng quen thuộc ấy khiến tôi run lên như người bị đóng băng, trái tim đập thình thịch, trong lồng ngực cũng trở nên nghẹt ứ. Tôi sợ chồng hiểu lầm, định cất giọng giải thích. Ai ngờ còn chưa lên tiếng, đã thấy anh hướng tới anh Hùng, cất giọng trầm ổn. Cảm ơn giám đốc Hùng đã quan tâm đến thăm vợ tôi. Nguyệt là người nóng tính, nếu cô có cáu gắt làm anh không vui thì tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh. Tôi nhìn biểu cảm của Dũng, thấy sự lạnh lùng trong đôi mắt của anh. Mọi lời muốn nói đều bị ép trôi xuống cổ họng. Tôi muốn giải thích để anh hiểu. Có điều vào cái lúc bản thân chuẩn bị xong thì Hùng lại nhanh hơn. Anh thản nhiên mỉm cười với Dũng khách sáo. Anh quá lời rồi, dù sao thì tôi với Nguyệt cũng đã được coi là chỗ thân quen từ lâu. Nên cô bị ốm, tôi đương nhiên là sẽ không thể nào làm ngơ đứng nhìn mà không quan tâm. Biết là vậy, nhưng mà hình như giám đốc Hùng quan tâm hơi quá rồi. Điều đấy khiến cho tôi có cảm giác anh mới là chồng của cô ấy hơn tôi đấy. Thật ra tôi cũng muốn mình được một ngày thay vị trí của anh, để xem liệu cô ấy có đối xử nhẹ nhàng hay không. Giám đốc Hùng, ăn có thể ăn bậy, nhưng mà nói thì đừng nên nói bậy. Tôi chỉ nói vu vơ thôi, lại khiến cho anh để ý rồi, thật là xin lỗi. Hùng khiêu khích chồng tôi xong, còn nở ra một nụ cười nửa miệng. Xong rồi anh chẳng để ý đến biểu cảm lẫn thái độ của Dũng ra sao nữa, quay người nhìn tôi nói. Em dưỡng bệnh cho tốt, hôm sau lại đến thăm em. Đừng có bỏ ăn, bỏ uống, em gầy đi nhiều rồi đấy. Em cảm ơn anh. Tôi khó nhọc nói ra lời cảm ơn. Hùng nghe xong cũng gật đầu rồi mới rời khỏi phòng bệnh đi về. Còn lại tôi với Dũng, bầu không khí vẫn chẳng hạ nhiệt đi được một chút nào. Thậm chí là tôi còn cảm nhận được rằng anh đang tức giận, anh muốn phát tiết lên với tôi. Nhất thời làm cho tôi sợ đến nỗi không nói được lên lời. Cuối cùng sau một lúc, vẫn là anh lạnh giọng với tôi. Sao? Không có tôi ở đây mấy ngày, em với cậu ta chắc là âu yếm nhau lắm nhỉ? Ôm nhau thắm thiết như vậy cơ mà, lại còn hứa hẹn đến tận cuối đời với nhau. Thảo nào em luôn muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này với tôi, hóa ra là vì không thể chờ đợi thêm được nữa sao? Tôi... Anh chỉ đến thăm tôi thôi mà, còn những cái khác đều không giống như anh nghĩ đâu. Nếu mà tôi không xuất hiện thì em cũng có ý định muốn cùng với cậu ta ôn lại tình cũ. Tôi vẫn luôn giữ khoảng cách mà, anh không tin tôi sao? Tôi tin em nhưng tôi không tin cậu ta. To gan lớn mật, dám đến tận đây để bàn địa bàn của tôi, để ve vãn vợ tôi. Anh chỉ nhất thời hồ đồ thôi mà, không hề có ý định giống như anh nói. Vì thế anh cũng đừng nói những lời khó nghe như vậy được không? Em sót à? Tôi không sót, nhưng tôi không muốn anh nói như vậy. Quá khứ đã qua rồi, tôi quyết định quên nó đi, để nó qua đi. Nhưng không có nghĩa là tôi hận anh ấy hay là chán ghét anh ấy mà phải tuyệt tình tàn nhẫn. Chứ cho cùng thì người có lỗi, từ đầu đến cuối đều là tôi cơ mà. Còn gì nữa? Tôi chỉ muốn nói với anh, tôi nói chuyện rõ ràng với Hùng, mong anh đừng gây khó dễ cho anh ấy. Sống với Dũng ngần ấy năm, tôi biết anh là một người thủ đoạn thế nào, tàn nhẫn ra làm sao. Đối với người làm anh chướng mắt,